Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232, chương 28 đại kết cục. 6. Ngày hôm sau, Tào đại nhân đã bị Hình Bộ cách đi chức quan, nhốt đánh vào đại lao, giả dích cũng xác thật như là Hồ Phong nói không có gì trở ngại. Chỉ là biết sự tình trải qua sau, liên tiếp khóc lóc tự trách không thôi. Nhậm Mao Tiểu Ngư là như thế nào an ủi đều không có tác dụng, cái này làm cho Mao Tiểu Ngư thực sự có chút đau đầu, nên khóc hình như là nàng đi. Cô gái nhỏ này nhưng thật ra khóc hung, cũng may sau giờ ngọ Tố Y tới rồi. Giả dích vội vàng tiếp đón Tố Y cùng trêu đùa Tiểu Mộng Nhi. Lúc này mới không lại khóc. Mao Tiểu Ngư cũng cảm thấy đầu óc là thanh tĩnh một ít. Tố Y từ giả dích trước mặt biết tối hôm qua Mao Tiểu Ngư trải qua sự tình, hơn nữa biết Mao Tiểu Ngư mang thai sau, càng là kiên trì phải cho Mao Tiểu Ngư bắt mạch, xác nhận một chút không ngại mới yên tâm, người đứa nhỏ này cũng thật là ngoan cường. Như vậy lăn lộn cũng không có việc gì, Tố Y nói. Bất quá ngươi chuyện này làm ta nghe đều có chút nghĩ mà sợ đâu, Mao Tiểu Ngư cười. Cấp Tố Y giải sầu nói, đã không có việc gì. Với Lam đã chết, Tào đại nhân cũng bỏ tù, với Lam còn có hắn cha a. Ngươi sẽ không sợ tới trả thù. Tố Y nhíu mày hỏi, Mao Tiểu Ngư cũng là cười bất đắc dĩ. Kia có thể làm sao bây giờ? Ta tổng không thể nhổ cỏ tận gốc đi. Việc này ta thật là làm không tới, Mao Tiểu Ngư liên tục lắc đầu. Nàng là hiện đại người, chịu quá hiện đại giáo dục liền quyết định nàng không thể giống như nơi này người giống nhau tùy ý. Đi quyết định người khác sinh tử, điểm này đồng dạng là xuyên qua lại đây Tố Y tất nhiên là minh bạch. Người nói cũng là, chiếu ngươi như vậy vừa nói thật đúng là không có biện pháp này thật cũng không phải. Bởi vì với Lam sự, với gia sản nghiệp đã bị hoàn toàn đánh sập, cho nên, hắn cha sợ là ở kinh thành cũng lưu không được, ta đã làm người chú ý với Hồng Hướng đi, đặc thù thời kỳ. Mao Tiểu Ngư không thể không như vậy cẩn thận. Hiện tại nàng cùng trong bụng hài tử cùng một nhịp thở. Tất nhiên là không thể lại ra cái gì đường rẽ. Tố Y trắng Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Còn ở nơi này làm ta sợ, cũng không biết tiểu hài tử là tâm linh tương thông vẫn là như thế nào. Mộng Nhi lần này tới đặc biệt thích dính Mao Tiểu Ngư. Nhưng là Mao Tiểu Ngư lại có thai. Tất nhiên là không thể ôm lâu lắm, Tố Y cũng ở vừa rồi biết nguyên lai Hạ Mị là Nam Hiên. Cũng là cười chào phúng. Này các huynh đệ thân phận thật đúng là nhiều đâu, Mao Tiểu Ngư nhìn Tố Y trong lòng ngực Mộng Nhi. Thịt đô đô khuôn mặt, như suy tư gì nói. Ta cấp Hạ Mị thu thư cũng rất lâu rồi. Hiện tại hắn hẳn là thu được tin chưa? Biết ngươi tới bồi ta, hắn định là yên tâm không ít. Bất quá ngươi đã đến rồi. Hắn biết không, Mao Tiểu Ngư trong miệng hắn chỉ chính là Nam Cẩn, Tố Y lắc đầu. Không biết, bất quá phỏng chừng thực mau sẽ biết đi. Bất quá này dọc theo đường đi tới đều nghe được biên quan chiến sự bất lợi. Phỏng chừng hắn liền tính đã biết, cũng không có thời gian tới suy xét ta cùng Mộng Nhi đi, Nam Cẩn có bao nhiêu coi trọng ngôi vị. Hoàng đế nàng là biết đến. Hiện giờ hắn định là vội túi bụi, vô tâm phỏng chừng các nàng, xác thật là vội đến sứt đầu mẻ chán. Hạ Mị trước đoạn nhật tử đều gầy ốm rất nhiều, hắn liền càng không cần phải nói. Nghe Hạ Mị nói liền ngủ cái an ổn giấc đều khó, Mao Tiểu Ngư thuận miệng như vậy một nhắc mãi. Lại làm Tố Y mày lập tức nhíu lại, hắn vẫn là giống nhau sẽ không chiếu cố chính mình, hảo hảo. Chúng ta nói hắn làm cái gì, Tố Y thu thu tâm thần. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Mao Tiểu Ngư xem nàng kia không đau không ngứa bộ dáng. Cười cười, hảo hảo hảo, không nói, chính là, nói hắn làm gì nha, đúng hay không, Mộng Nhi, Mao Tiểu Ngư nói liền lại đi đậu Tố Y trong lòng ngực như mộng đi, trên đời không có. Không ra phong tường, đặc biệt là ở Nam Cẩn mí mắt phía dưới. Hơn nữa vẫn là trọng điểm giám hộ Hạ Mị trong phủ. Cho nên đương Tố Y vừa đến Hạ Phủ khi, Nam Cẩn sẽ biết, hắn nguyên tưởng rằng Tố Y sẽ mang theo như mộng rời xa kinh thành. Đời này khả năng đều sẽ không lại đã trở lại, cho nên hắn đang nghe đến nói Tố Y đi hạ phủ khi chưa bao giờ từng có kích động, thật muốn lập tức liền đi các nàng mẹ con trước mặt nhìn xem các nàng. Nhưng là lại là đằng không khai thân, cho nên đến đêm khuya sau, hắn mới một thân áo đen lặng lẽ ra cung. Vốn định là lại chờ mấy ngày. Chính là hắn phát hiện từ biết các nàng liền ở kinh thành. Cùng hắn chỉ có một cung tường chi cách khi, hắn thật sự là rốt cuộc nhịn không được xe ngựa tới rồi hạ mị phủ cửa khi. Vừa xuống xe ngựa liền thấy Hồ Phong đứng ở cửa. Chủ mẫu làm ta tại đây chờ ngài, chờ ta. Nam Cần có chút trượng nhị hòa thượng vuốt tiền thối lại não. Mao Tiểu Ngư như thế nào biết hắn muốn tới? Hồ Phong gật đầu, chủ mẫu biết ngài tối nay định là muốn tới, cho nên làm ta tiếp ngài đi vào, ngay cả Hồ Phong đáy lòng cũng cảm thán Mao Tiểu Ngư liệu sự như thần, kỳ thật Mao Tiểu Ngư nào có như vậy thần, chỉ là nàng biết Nam Cẩn nếu là biết Tố Y tới kinh thành, định là sẽ nhịn không được tới gặp Tố Y, vì không cho hắn trèo tường khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Cho nên khiến cho Hồ Phong ở chỗ này chờ, Nam Cẩn bổn còn nghĩ hắn như thế nào tiến hạ phủ đâu. Phủ ngoại đều có người thủ, trèo tường tựa hồ có chút không thể thực hiện được đâu. Lúc ấy đi gấp, cũng chưa suy xét quá này đó. Hiện tại nhưng thật ra hảo, có Hồ Phong lãnh đi vào tất nhiên là không còn gì tốt hơn, vào hậu viện viện. Hồ Phong chỉ vào một gian nhà ở nói. Tố Y cô nương ở tại kia gian, nói xong Hồ Cương quyết lễ sau liền rời đi, Nam Cẩn đi tới nhà ở. Trước cửa, chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào ai, Tố Y nghe được tiếng vang, lạnh giọng hỏi ta, Nam Cẩn ách tiếng nói, Tố Y nghe tiếng liền ngồi lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây, Nam Cẩn điểm ra cắm nến. Trong phòng lập tức sáng sủa lên. Tố Y người mặc bạc hà sắc áo trong ngồi ở trên giường. Tóc dài rũ ở sau người. Nhu mỹ khả nhân, mép giường có vòng bảo hộ tiểu trên giường là ngủ say mộng nhi. Tố Y trong mắt có chút khó có thể tin. Nàng biết Nam Cẩn sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới là đêm nay, ta thê nhi đều ở chỗ này. Ta như thế nào liền không thể tới. Nam Cẩn chậm rãi đi hướng mép giường, nhìn ngủ say mộng nhi. Nam Cẩn duỗi tay muốn đi sờ sờ nàng thịt khuôn mặt, rồi lại đột nhiên đem tay thu trở về, sợ hắn lạnh băng tay sẽ băng nàng, vì thế hai tay cọ sát một hồi, chờ tay nhiệt lúc này mới duỗi tay sờ lên mộng nhi gương mặt. Tố Y nhìn hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng ấm áp, trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều. Nam Cẩn nếu không phải đế vương nói, hắn nhất định là một vị hảo phụ thân. Nam Cẩn đem như mộng tiểu chăn lôi kéo, đem góc chăn dịch hảo, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Tố Y, khóe miệng mỉm cười, làm gì như vậy nhìn ta, người gầy. Tố Y thấp giọng nói, Nam Cẩn thật sự gầy ốm rất nhiều, hai cái hốc mắt đều có chút hãm đi xuống, trên mặt góc cạnh cũng càng thêm rõ ràng một ít. Làm nàng nhìn thật là trong lòng khó chịu. Nam Cẩn cười cười, đã thật lâu không có ngủ quá một cái an ổn giấc. Tố Y thở dài, hướng trong biên di di, đi lên đi. Nam Cẩn cởi ra áo ngoài lên giường, nhẹ nhàng ôm Tố Y, chỉ là nghe trên người nàng quen thuộc hương vị, liền đủ để cho hắn an tâm ngủ một giấc. Chỉ chốc lát sau, Tố Y liền nghe được bên tai cân xứng tiếng hít thở. Xem ra thật là mệt cực kỳ, trong phòng ánh nến còn sáng lên. Tố Y duỗi tay xoa Nam Cẩn gầy ốm gương mặt, đau lòng không thôi. Nam Cẩn trong lúc ngủ mơ vô ý thức mà nắm lấy Tố Y vỗ ở hắn trên má tay. Lẩm bẩm nói, tức phụ nhi, mau ngủ, liền này vô ý thức một câu, khiến cho Tố Y đỏ hốc mắt. Nàng chỉ là hắn tức phụ nhi, không phải hắn phi tử, không phải hắn hậu cung một viên. Đối hắn mà nói, nàng cùng các nàng đều là không giống nhau, lúc này bọn họ liền cùng tầm thường phu thê giống nhau. Mười ngón tương nắm, an an tĩnh tĩnh ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nam Cẩn liền tỉnh. Tố Y giấc ngủ luôn luôn thực thiền, cho nên Nam Cẩn vừa tỉnh, nàng sẽ biết, nàng không tự giác mà hướng Nam Cẩn trong lòng ngực chui toàn. Muốn đi lên, thanh âm nhu nhu, nhưng là mới vừa nói xong nàng liền tỉnh táo lại. Vừa mới nàng, lại có trong nháy mắt cảm thấy bọn họ là ở trước kia. Chờ thanh tỉnh sau, Tố Y liền không khỏi sau này di di. Muốn cùng Nam Cẩn kéo ra chút khoảng cách, Nam Cẩn đối Tố Y tới gần chỉ là mới vừa ngây người thời gian, liền cảm giác được Tố Y ở sau này lui. Vì thế chạy nhanh duỗi tay vây khốn nàng, ngữ khí giọng nói êm ái. Phải đi, bằng không không đuổi kịp Lâm Triều, vậy mau đi đi. Tố Y ngữ khí nhàn nhạt, Nam Cẩn thấu tiến lên. Đi nhẹ mổ một chút Tố Y môi. Vốn là chỉ nghĩ chuồn chuồn lướt nước. Lại không nghĩ rằng ở ai đến kia một khắc liền không muốn chỉ là lướt qua liền ngừng. Vì thế gia tăng nụ hôn này, hôn nhu mà lại triền miên, thủ hạ cũng bất chi bất giác đến động lên, Tố Y chạy nhanh nhẹ đẩy Nam Cẩn. Nam Cẩn, người thượng triều muốn đã muộn, Nam Cẩn lấp kín Tố Y miệng. Lại là hôn sâu một phen, mới chậm rãi buông ra. Ta đây đi rồi, tối hôm qua thật là ngủ an ổn. Khó được có một chỗ có thể làm ta như vậy an tâm ngủ, Nam Cẩn nói đứng dậy mặc tốt quần áo. Lại cúi xuống đang ở Tố Y cái trán in lại một hôn. Sau đó lại ở như mộng trên má nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới rời đi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.